Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 7, tư cách vào bán kết, gocchuyenaudio.com, một chức nghiệp viễn chiến, nếu ngay cả đối thủ cũng không phát hiện được, chỉ có thể đánh cận chiến với sát thủ, không phải muốn tìm chết thì là gì? Hoa Suy Hoa nhẹ nhàng thở một hơi, sử dụng kỹ năng khác, từ trong túi y chậm rãi mọc lên một cây dây leo. Rất nhanh quấn quanh cánh tay y, thực vật thân thảo không những chữa khỏi miệng vết thương mà còn có khả năng đặc thù giúp tăng cường lực cánh tay. Nữ bình luận viên, dây leo cộng sinh, khó mà thấy được Hoa Suy Hoa sử dụng kỹ năng bảo mệnh. Dưới tình huống HP chỉ còn 60, anh ấy cho rằng mình đang bị vây trong tình cảnh vô cùng xấu sao. Hoa Suy Hoa lấy ra 5 mũi tên. Bắn lên không trung, là tán xạ, một, tiễn nam bình luận viên nói. Hoa Suy Hoa nhanh trí không sử dụng nhóm kỹ năng. Tuy rằng điểm rơi là ngẫu nhiên, nhưng vào lúc này lại có tác dụng dò tìm được vị trí của kẻ địch. Vừa dứt lời, Hoa Suy Hoa bất ngờ quay đầu lại. Trong chớp mắt đó, một đoạn chủy thủ sắc bén lần thứ 3 đánh về phía cổ họng y. Lần này bọn họ gần trong gang tấc, y có muốn cũng không tránh được. A, nữ bình luận viên kìm không được mà hét lên một tiếng. Đằng sau lưng, nam bình luận viên cũng cảm thấy sởn tóc gáy nói. Số 419 vẫn luôn trốn trong cái bóng đằng sau Hoa Suy Hoa. Lần đánh lén này vậy mà thành công. Một kiếm một đao đồng thời công kích, thanh máu của Hoa Suy Hoa trực tiếp giảm xuống dưới 30. Hoa Suy Hoa làm ra cố gắng cuối cùng. Rút ra đoàn kiếm của mình đấu lại đao của Tyler, nhưng đây cũng chỉ là cú liều chết phản kích mà thôi. Kỹ xảo dùng kiếm của y kém hơn dùng cung, càng đừng nói là so với bậc thầy sát thủ. Hàn quang vừa qua đi, vỏn vẹn 2 giây, đoàn kiếm Lyra của Hoa Suy Hoa đã bị đánh bay ra ngoài. Tyler lại xoay người đứng sau lưng Hoa Suy Hoa, nắm ngược chủy thủ vừa vặn dừng lại trên cổ y. Từ chính diện chỉ có thể thấy sau lưng Hoa Suy Hoa một bóng lưng không quay đầu lại. Một màn này chỉ dừng lại có một giây. Chủy thủ đã xẹt ngang qua. Một chiêu cắt cổ họng. Đã lấy đi lượng HP còn lại của Hoa Suy Hoa. Trận đấu kết thúc, thắng bại đã phân. Trong 2 giây đó, ngay cả bình luận viên cũng im lặng. Mãi cho đến lúc này, nam bình luận viên mới nói từng câu từng chữ. Có thể nói là đáng sợ. Nữ bình luận viên lại càng khiếp đảm hơn, nói, vừa nãy hù chết tôi rồi, tôi còn cho rằng số 419 đã bị Hoa Suy Hoa đánh lui. Không thể làm gì mới ẩn thân trốn mũi tên của anh ta. Không ngờ rằng là hắn cố ý ẩn thân lại làm bộ như rút lui. Trên thực tế lại giấu mình sau cái bóng của Hoa Suy Hoa. Phải chờ đến lúc Hoa Suy Hoa dùng kỹ năng để dò tìm trông phút chốc không thể dùng kỹ năng khác. Hắn bắt được cơ hội chưa đến nửa giây này. Từ sau lưng ngang nhiên phát động đánh lén. Nữ bình luận viên, phản ứng của tuyển thủ Hoa Suy Hoa thực tế đã rất nhanh rồi thế nhưng khoảng cách thật sự là quá gần. Đúng vậy, nếu như 419 không phải ở ngay sau lưng mình. Hoa Suy Hoa lúc ấy tuyệt đối có thể kịp thời bắn ra một mũi tên. Chỉ có thể nói ý thức chiến đấu của tuyển thủ 419 quá kinh người. Một lát sau, nữ bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trong nháy mắt đó chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Vừa nghĩ đến Hoa Suy Hoa vẫn đang đi tìm sát thủ thì hắn đã lẳng lặng đứng ngay sau lưng. Chờ anh ta quay đầu tôi liền cảm thấy sợ hãi. Bình luận viên nói đến đây, hai vị tuyển thủ đã hóa thành tia sáng bay về trên sân khấu. Khán giả xem hiểu thì vô cùng kích động, không xem hiểu sau khi nghe bình luận viên nói xong cũng tỉnh ngộ. Dồn dập bắn màn đạn biểu thị, bé cưng sợ đến vãi tè rồi. Tôi dám nói trong giới eSports không có một sát thủ nào có thể giống sát thủ hơn tứ gia. Trời ơi, tối nay Hoa Hoa trở về liệu có gặp ác mộng hay không? Hoa Suy Hoa xác thực cũng có hơi hoảng hốt, hô hấp có chút gấp gáp đứng trên sân khấu. Một lát sau, vươn tay về phía Tyler. Chúc mừng, Tyler bắt tay với y, không nói gì. Hắn không nói lời nào, là vì chém giết trên chiến trường chưa từng có chuyện nói chuyện với kẻ thua. Hoặc vì sự khiêm tốn của bản thân, chỉ có cái thể loại thi đấu hòa bình này mới có. Huống chi những kẻ bại trên tay Tyler, thường cũng chết cả rồi, mà hắn là loại người trầm mặc, người ngoài nhìn vào lại thấy vô cùng thần bí. Người dẫn chương trình đi tới hỏi cảm nghĩ. Hoa suy hoa nói, tôi cảm giác mình đã chứng kiến được sự ra đời của quán quân mùa giải này. Khán giả vỗ tay dồn dập, microphone lại chuyển tới tay Tyler, người dẫn chương trình, tuyển thủ 419 thân mến. Anh đã lấy được tấm vé vào vòng bán kết, hiện tại có muốn công bố ít thật của mình không? Tyler còn chưa mở miệng, trên khán đài đã lục tục truyền đến âm thanh. Không, ha ha nhất định là không. Tyler, không, người dẫn chương trình, trên khán đài lại lập tức náo nhiệt. Một đám thổi còi, vỗ tay, còn lôi ra biểu ngữ tứ gia em yêu anh vô cùng lớn. Người dẫn chương trình giờ khóc giờ cười nhận lại microphone, theo lệ thường điều hòa lại bầu không khí. Sau đó tuyên bố tuyển thủ số 419 đạt được tư cách vào bán kết. Trước đó, cơ chế đào thải quyết định thắng thua ngoài hình thức thi đấu hỗn chiến thì là một chọi một, thế nhưng quy tắc ở vòng bán kết lại khác. Bốn tuyển thủ chia ra đối chiến với ba đối thủ, áp dụng thể thức bo 2-2, cũng chính là cơ chế hai người có thành tích tốt nhất. Sau 6 trận đấu, căn cứ vào tỷ lệ thắng thua để xếp hạng, ngoài trận chung kết, 32 người sẽ thi đấu để quyết định một người được sống lại. Người sống lại đó được quyền khiêu chiến quán quân, thắng sẽ giành được tư cách thay thế. Nói tóm lại, trong hòm thư của Tyler nhận được thư mời chính thức, trong một tháng kế tiếp, hắn chỉ cần thắng 3 trận đơn, là đã có trong tay số tiền thưởng 5 triệu, trực tiếp thăng cấp thành tuyển thủ eSports A-List, là nhà vô địch cấp hành tinh. Qua trận đấu này, tư liệu chính thức của tứ gia lại được đổi mới, ngoại trừ mấy lời bình trước đó. Điểm PVP của hắn được nâng thành loại A, làm cho tổng điểm của hắn tăng lên hàng đầu B-list. Còn có thêm rất nhiều ảnh động, chính là hình ảnh hắn lưng đối lưng với Hoa Suy Hoa. Dùng chủy thủ một đòn cắt cổ họng, bức ảnh này đặc biệt chụp chính diện hắn, bắt giữ được khoảnh khắc ánh mắt Tyler khi giết chóc, hai mắt vàng sậm hơi khép lại, để lộ ra một tia uể oải cùng biếng nhác. Rất khó nói đó là sự thỏa mãn khi sắp kết thúc trận đấu, hay là sự thương hại đối với kẻ địch sắp tử vong. Nhưng không thể nghi ngờ, đôi mắt này đẹp đến lạ thường. Tyler nhìn tấm ảnh đó, nghĩ xem lúc đó mình đang nghĩ cái gì, nhưng không có kết quả. Thực tế, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Nói chung là, cùng một việc nếu làm quá nhiều, thì ai cũng đều sẽ cảm thấy chán. Mà Tyler cũng vậy, chỉ là hắn nhìn đến quen rồi mà thôi. Tyler chuyển sang trang khác, thuận tiện nhìn trang web chính thức của giải đấu khu vực địa cầu. Trang bìa đã được đổi thành ảnh của bốn tuyển thủ sẽ lọt vào vòng chung kết. Ảnh của người khác đều cố làm cho đẹp đẽ ngầu lòi. Của hắn thì lại giấu mặt dưới mũ trùm, trên đỉnh đầu đánh số 419, mà cố tình sự nổi tiếng của hắn lại cao không kém. Không thua gì với ba vị tuyển thủ nổi danh khác, mặt khác chức nghiệp của ba người này phân biệt là quang ảnh võ sĩ, quỷ thuật pháp sư và ám sát giả. Lịch trình tiếp theo của Tyler là đấu với ám sát giả. Ít của đối phương là lộ siêu phàm. Hắn mở trang web chính thức của đối thủ ra nhìn, thấy đánh giá na đối với người này là thủ pháp chiến đấu bình thường nhưng ý thức chiến lược rất xuất sắc. Kỹ năng chủ yếu là bố trí cạm bẫy, thường có thể ở tình huống ngoài dự đoán của mọi người mà bắt giữ được đối thủ. Cho tới nay, trong 8 sân đấu mà hắn đã đánh, vẫn còn rất nhiều vị trí đặt bẫy mà người ta chưa tìm ra được. Lộ siêu phàm này là nhân vật nổi tiếng nhất trong trận bán kết này, bởi vì thân phận thật của gã làm người ta bất ngờ. Lại là một ngôi sao ca nhạc đang hot. Lộ siêu phàm cũng là nghệ danh của gã. Gã là năm nay bỗng nhiên tuyên bố muốn dự thi. Trước đó cũng không có ai xem trọng gã. Ai biết một đường thế mà vượt mọi chông gai vào đến tận bán kết. Khiến cho fan của gã vừa bất ngờ lại kiêu ngạo. Sớm đã ở trên mạng bôi ra rất nhiều tiêu đề. Tyler bỗng nhiên có chút hứng thú. Liền tìm trận đấu thanh danh của lộ siêu phàm trận đấu 32. 16, bên trong sân thi đấu, vừa mở màn lộ siêu phàm đã thả cạm bẫy dưới chân. Cách khoảng 3 phút 40 giây sau, bỗng nhiên bị đối thủ đạp phải, hơn nữa lại ở thời khắc đối chiến kịch liệt nhất, lập tức đánh dấu chiến thắng của gã. Màn đạn dồn dập biểu thị sự đần thối. 3, đờ mờ, cái vận may gì thế này? Tyler đổi sang xem trận khác, lần này lộ siêu phàm không hiểu làm sao, đánh được một nửa tay bỗng run lên, dính lên trên cửa một cái bẫy. Không ngờ rằng đối thủ chả hiểu sao tự nhiên nhảy lên. Vừa vặn đạp chúng, màn đạn dồn dập bày tỏ sự cúng bái. Tuy rằng xem không hiểu nhưng hình như rất là lợi hại. Phía sau là fan của lộ siêu phàm trong giải thích nghi hoặc. Đưa ra lý luận càng thêm không rõ nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại để giải thích. Chỉ số thông minh của lộ siêu phàm áp đảo mấy người. Phàm nhân mấy người không hiểu nổi suy nghĩ của anh ấy đâu. Nói tóm lại, ngôi sao nhỏ trên màn ảnh đá sân sang sàn thi đấu. Vừa nhảy vào đã thành tuyển thủ hắc mã. 4, các fan cũng rất vẻ vang. Mũi nở đến tận trời. Tuyên bố dựa vào chỉ số thông minh của thần tượng chúng ta. Ngôi vị quán quân đã cầm chắc trong tay. Mà Tyler vuốt cằm xem xong hai trận đấu. Trong lòng nói, đám nhỏ ngốc, đây là diễn, không ai so với bậc thầy sát thủ càng biết cách làm thế nào để quan sát chiến trường và thực lực của đối thủ. Tyler nhìn thấy phương pháp đặt bẫy của lộ siêu phàm, biểu cảm kinh ngạc của đối thủ khi đạp phải bẫy, thậm chí là ánh mắt tìm kiếm nhỏ bé trước khi dẫm lên dứt khoát thấy được vở kịch chồng chất sơ hở. Âm mưu này quá cẩu thả, quá đương nhiên, cũng chỉ có nhân dân tinh tế ngốc bạch ngọt. 5. Tin tưởng vững chắc vào công bình công chính công tín mới không nghi ngờ bởi vì hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức trong hiện thực không có. Lừa đảo, tín nhiệm giữa người với người cũng chẳng cần phải đề cập đến. Cho nên hiện tại, trên sàn thi đấu giả lập, tên lừa đảo đã không kiêng nể gì mà đi đến vị trí bán kết khu vực địa cầu. Nội tâm Tyler không chút dao động, thậm chí còn có cảm giác buồn cười. Sau đó đóng trang web lại đi đọc sách. Chú thích: 1. Tán xạ, chuyển động lệch hướng. 2. Bo 2, best of 2, thi đấu 2 trận, có thể có kết quả thắng. 2. 0, hoặc kết quả hòa. 1-1-3, nguyên văn mộng bức manh bi, đây là phương ngữ phương Bắc, thể hiện sự ngạc nhiên, sững sờ trước những gì xảy ra một cách đột ngột, được dùng để nói đến việc không biết phải làm sao hay ngớ ngẩn đến choáng váng. 4. Hắc mã là một thuật ngữ khá phổ biến trong chính trường. Nhất là ở Hoa Kỳ, gốc của từ này xuất phát từ các trường đua ngựa. Hắc mã nghĩa là ngựa đen nhưng những con ngựa bị gọi như thế chưa chắc đã đen. Đấy là con ngựa mà dân cá cược không thèm để ý tới trong một cuộc đua. Bất ngờ nó lại về nhất. 5. Nguyên văn Sa Bai Tiên là ngôn ngữ mạng, ý chỉ người không có tâm cơ thậm chí hơi ngốc. Nhưng rất đáng yêu dễ thương làm người ta thấy ấm áp. Cách chương.